Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2206, Đáy Biển, góc truyện audio.com. Chuyện này, đối với khắp cả địa bảng đấu võ mà nói, có lẽ chẳng qua là một chuyện nhỏ, cũng không lâu lắm, cũng sẽ bị người quên, nhưng kinh này một chuyện, trên quảng trường rất nhiều tông môn thế lực, phần đông tu sĩ, đối với vị này thư viện đệ tử thái độ, đều thay đổi rất nhiều. Tô Tử Mặc cùng Đại Tấn, Phi Tiên Môn ân oán, tuyệt đại đa số người vốn chỉ là nhìn cái náo nhiệt, nhìn có chút hả hê. Hôm nay, những thứ này người ngược lại là hy vọng vị này thư viện đệ tử có thể trên địa bảng lưu danh, tại cửu trọng thiên biến nguy thành an. Nhân tâm đã trong lúc vô tình phát sinh đều rời đi. Đúng rồi, các ngươi phát hiện không có Tô Tử Mặc tay phải, giống như có lẽ đã khỏi hẳn. Nhưng vào lúc này, có tu sĩ hồi tưởng lại Tô Tử Mặc dương cung bắn tên một màn, bán tín bán nghi nói. Ích giống như thực là như thế này. Không thể nào, Tô Tử Mặc bị đá huỳnh hoặc gây thương tích, trên bàn tay huyết nhục hóa thành tro tàn, trong thời gian ngắn như vậy có thể khôi phục như lúc ban đầu. Có người đề cập người này, người mới phản ứng tới. Không ít thiên tiên hồi tưởng vừa rồi một màn, đều hơi hơi biến sắc. Thật là khủng khiếp tự lành năng lực, Tạ Khuynh Thành sợ hãi thán phục một tiếng, chân tiên Tạ Linh cũng âm thầm gật đầu. Bị đá huỳnh hoặc thiêu huyết nhục trong một trong thời gian ngắn ngủi tổn thương tốt hơn, như vậy tự lành lực lượng, hầu như có thể sánh vai tích huyết trùng sinh. Nhị trọng thiên, Tô Tử Mặc phi thăng về sau, đi vào một tòa cô đảo trên. Tầm mắt đạt tới chỗ, là một mảnh vô biên vô hạn hải dương. Chỉ bất quá chung quanh nước biển hiện ra ngân quang, cùng bình thường nước biển, có thật lớn khác biệt. Tô Tử Mặc ngồi xổm người xuống, nâng lên một tay nước biển, cổ tay của hắn, hơi hơi trầm xuống. Quả nhiên là nhất nguyên trọng thủy, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, nhất nguyên trọng thủy cực kỳ hy hữu, luyện hóa một cái hồ to, có lẽ chỉ có thể đạt được một giọt liền có mấy vạn cân nặng. Chỗ này không gian toàn bộ bị nhất nguyên trọng thủy nhồi vào. Tiến vào cửu trọng thiên lúc trước, Xích Hồng quận chúa liền đối với hắn đề cập qua, nếu là gặp được hải dương thế giới, chính là để cho nhất nguyên trọng thủy tạo thành truyền tống trận tại đáy biển ở chỗ sâu trong. Mà tại nhất nguyên trọng thủy ở bên trong, tu sĩ thừa nhận đến áp lực khó có thể tưởng tượng. Một giọt nhất nguyên trọng thủy, liền có mấy vạn cân nặng. Chung quanh toàn bộ đều là nhất nguyên trọng thủy, loại này lực áp bách đủ để cho người hít thở không thông. Mà đều muốn đến đáy biển truyền tống trận, sẽ phải không ngừng lặn xuống. Lặn xuống đến càng sâu, trong hải dương áp lực lại càng lớn, huống chi là nhất nguyên trọng thủy áp lực. Đến cuối cùng, nếu là không có cường đại khí lực, rất nhiều tiên pháp thần thông hộ thể, đáy biển chỗ sâu áp lực đủ để đem huyết nhục thân thể chen lấn bể. Đây chỉ là hải dương hoàn cảnh trở ngại. Đáng sợ hơn chính là cùng đệ nhất trọng thiên giống nhau, tại đây trong hải dương, cũng sẽ tồn tại rất nhiều sinh linh, hoặc là phát sinh biến dị. Nếu là bộc phát địa chấn, biển gầm các loại thiên tai, tu sĩ thừa nhận áp lực sẽ mười mấy lần kéo lên. Tô Tử Mặc không do dự trực tiếp nhảy vào trong hải dương, hướng lấy đáy biển ở chỗ sâu trong một đường bí mật đi. Góc truyện audio.com, Thanh Liên chân thân đặt mình trong tại nhất nguyên trọng thủy hình thành trong hải dương, thật không có cảm nhận được áp lực quá lớn. Mặc dù không ngừng xâm nhập nhất nguyên trọng thủy cũng không cách nào đối với thập phẩm Thanh Liên chân thân tạo thành tổn thương. Nhưng không có qua đều lâu, Tô Tử Mặc bên người, dần dần bắt đầu xuất hiện rất nhiều sinh linh. Có số lượng to lớn đại bầy cá, hướng lấy nơi đây du động, một tảng lớn bóng đen bao phủ tới đây, tản ra làm cho người hít thở không thông tử vong khí tức. Ít xa xa, một vị tu sĩ tế ra thần thông tiên thuật đều muốn kéo dài thời gian. Nhưng chỉ là trong chớp mắt đã bị bầy cá xé nát, chỉ còn lại có một cỗ bạch cốt dần dần chìm vào thâm sâu đáy biển. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, hai tay biến ảo pháp quyết thúc giục thần thức thiên địa nguyên khí nhanh chóng tụ lại tại trước người của hắn, ngưng tụ ra một đoàn lớn chừng quả đấm hắc thủy. Cái này đoàn hắc thủy hiện lên, vậy mà tại Tô Tử Mặc chung quanh, hình thành một mảnh chân không khu vực đem chung quanh nhất nguyên trọng thủy tất cả đều gạt mở. Tô Tử Mặc thần niệm khẽ động đem cái này đoàn hắc thủy tản ra, bao phủ tại trên người của mình, hình thành một đạo như là quần áo bình chướng. Phía trước bầy cá vọt tới phụ cận, như là đột nhiên đụng phải cái gì kinh hãi, nhao nhao tản ra. Tô Tử Mặc mỉm cười, tiếp tục hướng lấy đáy biển bí mật đi. Cái này đoàn hắc thủy, chính là trấn ngục đỉnh ở bên trong, huyền vũ thánh hồn truyền thừa bí pháp thiên nhất chân thủy. Thiên nhất chân thủy, chính là thuần thủy chi anh, chúng thủy chi tinh, chẳng qua là một giọt liền có thể biến ảo thành mênh mông biển lớn, so với nhất nguyên trọng thủy, còn cường đại hơn rất nhiều. Lúc ban đầu Tô Tử Mặc chỉ có thể cô đọng ra một giọt. Tu luyện tới bát giai địa tiên, hắn đã có thể cô đọng ra một đoàn. Thiên nhất chân thủy truyền thừa tự huyền vũ thánh hồn, trong đó tự nhiên ẩn chứa huyền vũ khí tức, loại này khí tức đối với cái này phiến hải dương trong sinh linh, hoàn toàn chính là thần linh bình thường tồn tại. Đây là cái gì thủ đoạn? cái này Tô Tử Mặc át chủ bài thật nhiều. Trên quảng trường, phần đông tu sĩ thấy như vậy một màn, lại lần nữa nhấc lên một hồi tiếng gầm. Sơn Hải Tiên Tông Thiên Nguyên thần sắc hơi động, chậm rãi nói ra. Nếu là ta không nhìn lầm, kẻ này ngưng tụ ra đến hẳn là Thiên Nhất Chân Thủy. Thiên Nhất Chân Thủy, Chân Tiên Tạ Linh thở nhẹ một tiếng, dừng lại một chút Tạ Linh cười cười, nói. Nếu là có Thiên Nhất Chân Thủy hộ thân, cái này nhị trọng thiên đối với hắn mà nói cũng không có cái gì trở ngại. Kẻ này đem mạnh mẽ như vậy đại bí pháp sớm dùng đến, chưa chắc là chuyện tốt. Thiên Nguyên khẽ lắc đầu, tại hắn nhìn đến Thiên Nhất Chân Thủy cường đại như vậy bí pháp hoàn toàn có thể dùng tại bài danh trong chiến đấu cùng Phong Ẩn, Thái Hoa đám người chém giết thời vận dụng. Nhưng kỳ thật đối với Tô Tử Mặc mà nói, đây chỉ là hắn rất nhiều thủ đoạn trong một cái. Coi như là sớm dùng, đối với hắn chiến lực cũng không có cái gì ảnh hưởng. Có Thiên Nhất Chân Thủy bảo hộ chung quanh Nhất Nguyên Trọng Thủy đối với Thanh Liên Chân Thân hầu như không có bất kỳ trở ngại, Tô Tử Mặc tốc độ đạt đến mức tận cùng. Tại sâu dưới biển lặn xuống, như dẫm trên đất bằng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn bài danh cũng đang nhanh chóng tăng lên, gocchuyenaudio.com, lúc trước bởi vì cướp lấy đá huỳnh hoặc rớt lại phía sau đến hơn 20 vạn danh. Nhị trọng thiên còn chưa có tới truyền tống trận, Tô Tử Mặc cũng đã một lần nữa sát hồi một vạn danh ở trong, hơn nữa bài danh còn đang rất nhanh tăng lên. Chỉ bất quá, lần này Phong Ẩn, Thái Hoa hai người cũng không chậm. Đường Tô Tử Mặc đến truyền tống trận thời, xếp hạng trước mặt hắn đấy, còn có 8 người, Phong Ẩn, Thái Hoa hai người nhưng xếp hạng trước 2 vị. Tô Tử Mặc đứng ở trên truyền tống trận, mọi nơi nhìn quanh. Tại đây tất cả truyền tống trận cách đó không xa có một cái thâm sâu u ám khe rãnh sâu không thấy đáy, bên trong tản ra phát ra trận trận hàn khí. Tô Tử Mặc thân hình khẽ động hướng lấy cái kia rãnh biển du tới. Đi vào rãnh biển biên giới quả nhiên, trong thức hải chấn ngục đỉnh hơi hơi rung rung. Tô Tử Mặc trong mắt sáng rõ, hơi có chần chờ, liền nhảy xuống, hướng lấy này khe rãnh ở chỗ sâu trong bí mật đi mà đi. Trên quảng trường, phần đông tu sĩ nhìn qua một màn này, đều có chút kinh ngạc không biết Tô Tử Mặc lần đi lại muốn làm cái gì. Lại bị theo dõi, Tạ Linh theo bản năng nắm tay, thần sắc có chút khẩn trương. Tạ Khuynh Thành hơi hơi ghé mắt nhìn về phía chân tiên Tạ Linh, ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng hỏi. Nhị ca cái kia phía dưới hình như là, Tạ Linh biểu hiện ra vẻ chấn định, lạnh nhạt mỉm cười, nhưng trong lòng thầm mắng một tiếng. Kẻ này là chó sao? Y cách trương.